mà tuyệt đại đa số thí sinh ở đây cũng đều đã minh bạch ý tứ những lời Hạ Uyển nói. Đinh Ninh nhất định phải đoạt ngôi đầu, là vì phong quang của Bạch Dương Động. Mà hai đệ tử Bạch Dương Động lấy được thành tích ưu việt trong kiếm hội tự nhiên là càng thêm phong quang so với một. Lựa chọn của Hạ Uyển trong mắt nhiều người là có chút không khôn ngoan, là hành động theo cảm tình. Nhưng mà điều này đại biểu cho thái độ của nàng. Bởi vì đám người Đinh Ninh này, trong mắt rất nhiều người vốn là không khôn ngoan, luôn hành động theo cảm tính. Ý ta đã quyết hơn nữa nếu như ta đã công khai nhận thua, sư trưởng của Mân Sơn Kiếm Tông đương nhiên đã ghi nhận, giờ ngươi có nói thêm điều gì cũng vô nghĩa. Nhìn thấy Trương Nghi còn muốn nói gì đó, Hạ Uyển cúi đầu xuống, trầm giọng nói một câu này. Ai nấy đều thấy được nàng có chút khổ sở, dù sao nàng đã vì tham gia lần kiếm hội này mà bỏ ra quá nhiều, nàng cũng luôn mơ ước có thể tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông học tập. Nhưng mà lúc này, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra nàng đã quyết. Nữ tử Trường Lăng lắm kiêu hùng, nhìn Hạ Uyển khổ sở rồi lại kiên quyết, Đàm Thai Quan Kiếm đang đứng bất động trong khu nghỉ ngơi cũng phải nhẹ giọng cảm thán một câu. Lời này của hắn hiển nhiên tính cả Tịnh Lưu Ly bên trong, nhưng mà nghe được lời tán dương này, Tịnh Lưu Ly lại hơi nhíu mày, cải chính. Là nữ tử thiên hạ lắm anh, góc truyện audio.com, Hùng, nghĩ đến Bạch Sơn Thủy, lại nghĩ tới người mạnh nhất Triệu Kiếm Lô là Triệu Tứ, lại nhìn thấy chuôi tàn kiếm trong tay Đinh Ninh, thân thể Đàm Thai Quan Kiếm không khỏi khẽ chấn động, nghiêm mặt nói. Nói cũng đúng, đừng lề mề nữa. Thấy Trương Nghi cứ đứng loay hoay mãi không biết nên làm sao cho phải, Đinh Ninh chỉ đơn giản ngồi xuống, sau đó bình tĩnh nhìn Trương Nghi, nói. Nếu đã thế này, trận chiến kế tiếp không được phụ ý tốt của người ta. Mặt Trương Nghi hơi cứng lại, hắn hít sâu một hơi, cực kỳ trang trọng thi lễ với Hạ Uyển, nói khẽ. Nhất định không phụ lòng Hạ cô nương. Thấy động tác của Đại sư Huynh, Đinh Ninh nhịn không được khẽ nhếch môi, nhẹ giọng trêu chọc. Cái gì mà không phụ lòng cô nương, làm như bàn chuyện hôn nhân không bằng. Nghe lời này, Hạ Uyển hơi xấu hổ trên gương mặt trắng nõn hiện lên một làn ửng đỏ, còn Trương Nghi thì kinh hãi, run giọng nói. Sư sư đệ, chuyện này sao có thể nói giỡn, chẳng phải làm hỏng danh dự của Hạ cô nương sao? Nghỉ ngơi đi, Đinh Ninh vỗ một cái xuống tấm ván gỗ cạnh mình, ý bảo Trương Nghi nên ngồi xuống. Cây ngay không sợ chết đứng, danh dự há nói mất là mất. Đằng xa xa, vị tu hành giả chịu trách nhiệm an bài tỉ thí của Mân Sơn Kiếm Tông thấy Đinh Ninh còn muốn tùy ý hơn cả mình, khuôn mặt vẫn luôn vô cảm giờ lại có lóe ra một ít hào quang khác thường trong ánh mắt. Tiếp theo, khi lão thấy được hai cái tên trong cuốn sách mình ngẫu nhiên nhìn chúng, ánh mắt lại càng tràn ngập vẻ hứng thú. Lão muốn nhìn một chút, sau khi mình đọc lên hai cái tên này, Đinh Ninh sẽ có phản ứng gì? Cách chương.